Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Hoắc Phi ngút trời lửa giận. Canh, Nam, không có việc gì, đem mệnh lưu lại đi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Triệu Quân, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cười lạnh nói. Triệu Quân nỗ lực để thần thái của mình giữ vững bình tĩnh. Nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, chớ có nói giỡn, giết ta, đến lúc đó đại nhân nhà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là, người lớn nhà ngươi có thể tới giết đi ta mới được a. Bạch Phong nghe được Triệu Quân mà nói về, sao, nhìn chằm chằm đối phương nói thẳng, soát. Nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Quân sắc mặt rốt cục đại biến. Hắn không hiểu, Bạch Phong là như thế nào biết được Hoắc Phi tình huống. Dù là Hoắc Phi không cách nào rời đi cái sơn động kia 500 phạm vi mét địa phương, nhưng ban cho lực lượng người, Hoắc Phi lại có thể tùy tiện khống chế. Cho nên, Bạch Phong ở chỗ này giết hắn, Hoắc Phi căn bản là không có cách ra đến báo thù. Mà nhìn đến sắc mặt đại biến Triệu Quân, Bạch Phong lần nữa nở nụ cười. Hắn biết, chính mình đoán đúng, cái kia Hoắc Phi thật không cách nào rời đi cái sơn động kia. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể trốn, ta để ngươi trước trốn 30 mét, sau đó ta sẽ truy sát ngươi. Có thể tại ta giết chết ngươi trước, ngươi trốn về đến Hoắc Phi chỗ đó, ngươi coi như còn sống. Bạch Phong lúc này nhìn lấy toát ra vẻ khẩn trương Triệu Quân, trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Quân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, do dự đều không do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, thật nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn đã không đi nghĩ Bạch Phong có phải hay không đang cầy hắn. Hắn chỉ biết là bỏ qua cái tỷ lệ này cực thấp chạy trốn cơ hội. Hắn thì triệt để không có bất kỳ cái gì cơ hội. Làm cho Hoắc Phi cảnh cáo hắn rời xa người, căn bản không thể đi liếc Phong hiển lộ ra thực lực. Soát, ngay tại Triệu Quân phóng lên tận trời thời điểm, một cái hỏa tiễn bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trên bờ vai. Trốn đi, có thể thoát khỏi ta cái này truy tung oanh thiên pháo. Lão tử tính ngươi nghiêu bức. Nói, Bạch Phong nhếch môi trực tiếp bóp lấy cò súng. Cường đại sau áp chế lực, liền xem như Bạch Phong lúc này thực lực, đều không có chịu đựng liên tiếp lùi lại mấy bước, thậm chí tay xí bazooka đều thẳng tiếp chấn bay ra ngoài. Đồng thời, một quả màu đen đạn pháo cũng trực tiếp phóng lên tận trời. Mục tiêu, trực chỉ đã chạy ra 30 mét bên ngoài Triệu Quân. Chạy trốn một phút đồng hồ, Triệu Quân lúc này không biết vì cái gì, luôn cảm giác sau lưng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhẫn không tông quá mức nhìn một chút, làm hắn nhìn đến một quả bình thản không có gì lạ nhưng lại tốc độ cực nhanh quả cầu sát hướng. Chính mình vọt tới thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây quả thật là một cái bình thường quả cầu sát. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ không cho hắn như thế một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ta chuyển, Triệu Quân lúc này rất nhanh nghĩ đến giải quyết lúc này nguy cơ biện pháp. Trực tiếp cải biến phương hướng, mang theo một nụ cười đắc ý quay đầu nhìn lại về sau. Bỗng nhiên toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, bởi vì hắn nhìn đến cái kia màu đen quả cầu sắt vậy mà cũng dễ tiếp tục hướng chính mình oanh đến. Ta chuyển, ta cướp, ta rơi, ta lên. Tiếp đó, Triệu Quân trên không trung thì giống như tạp kỹ máy bay đồng dạng. Trên không trung không ngừng biến hóa phương hướng, nhưng làm thế nào đều không vung được cái kia cho hắn nồng đậm nguy cơ đổi màu đen quả cầu sắt. Ha ha ha, thấy cảnh này Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Cái này đại ngốc tử. Lại còn tại nếm thử các loại phương pháp tránh thoát truy tung của ta oanh thiên pháo. Khôi hài, có thể để ngươi tránh thoát đi. Về sau bản thiếu còn thế nào lăn lộn. Oanh, rốt cục, tại Triệu Quân không ngừng lao vụt cùng tránh né nửa canh giờ về sau. Rốt cục bị truy tung oanh thiên pháo oanh trúng. Trên không trung xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm cây nấm. Mà Triệu Quân cả người cũng trực tiếp bị tạc cái xác không hồn. Xinh đẹp, thông qua nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục, thấy cảnh này Bạch Phong Nhẫn không chuyển thán. Hỗn đản L chứng, đến cùng là ai, đến cùng là ai, vậy mà tiếp liền giết ta người. Mà lại, thậm chí ngay cả Triệu Quân đều giết đi. Làm Triệu Quân bị oanh sau khi chết, tiểu sơn động bên trong, Hoắc Phi trực tiếp nổi trận lôi đình giận giống lên. Đáng tiếc, Hoắc Phi sẽ không nghĩ tới, liên tiếp giết chết hắn thủ hạng người, chính là Bạch Phong. Hoa, đầu đau quá, lúc này, trước đó bị Bạch Phong đánh bất tỉnh Mê Nhạc Vân, lúc này mới bưng bít lấy đau đớn không thôi cái ót từ dưới đất bò dậy. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhìn về phía Bạch Phong nói. Đại ca, trước đó người nào đánh lén ta rồi? Ta, cái gì? Đại ca, người đem ta đánh ngất xỉu làm gì a? Nhạc Vân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt hỏi. Bạch Phong nói thẳng, bởi vì ta cùng cái kia gia hỏa có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Mà lại, không thể bị ngươi nghe được. Cho nên, ta liền đem ngươi đánh ngất xỉu. Làm sao? Có vấn đề sao? Không, không có vấn đề. Nhạc Vân nhìn đến Bạch Phong lạnh xuống sắc mặt, vội vàng dắt nói ra. Hắn nhưng là thật sợ Bạch Phong. Được rồi, đừng nói nhảm. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Bạch Phong nói, thì cưỡi lên cửu u xích diễm mã, để Nhạc Vân ở phía sau theo. Tốc độ không giảm tiếp tục chỉ lên trời dưới chân hướng tiến đến. Hai ngày sau đó, Bạch Phong cùng Nhạc Vân rốt cục đi tới Thiên Kiếm Phong phía dưới. Hô tê tê, Nhạc Vân nhìn đến thân thiết vô cùng Thiên Kiếm Phong. Nhẫn không chúc xuống tới từng ngụm thở hào hển khí thô. Phải biết, cái này hai ngày, Bạch Phong ngày hôm đó đêm đi đường. Căn bản không cho bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi a. Mà lại, cái kia cửu u xích diễm mã tốc độ, hoàn toàn là Nhạc Vân tốc độ cực hạn. Có thể nói, cái này hai ngày thời gian, Nhạc Vân là lấy tốc độ cực hạn kiên trì gấp trở về. Một đường lên không biết nuốt bao nhiêu không ngừng khôi phục huyền khí đan dược. Cái này còn chưa tính. Trọng yếu nhất chính là, như thế cực hạn lao vụt, đối hắn hao tổn vô hình quá tốt đẹp lớn. Hiện tại, hắn cảm giác mình thật nhanh phải mệt chết. Nhạc Vân, người hạnh chạy đi đâu rồi? Đúng lúc này, một đạo giận dữ mắng mỏ sinh bỗng nhiên theo trên không truyền đến. Sau đó, một tên thân xuyên áo bào màu trắng, chân đạp trường kiếm trung niên nam tử trực tiếp từ không trung bay xuống dưới. Nhìn lấy Nhạc Vân trực tiếp phẫn nộ quát, Nhạc Vân nhìn đến xuất hiện trung niên nam tử, liền môi lấy Bạch Phong nói, phụ thân, ta bị người bắt đi, còn tốt vị này ân nhân đã cứu ta. Hừ Vân, người thật sự là làm ta quá là thất vọng, người ham chơi còn chưa tính. Chừng nào thì bắt đầu học sẽ nói láo, chơi chán, liền tùy tiện mang về cá nhân, nói ngươi bị người bắt đi, may mắn đối phương đem ngươi cứu được trở về, thì cái này hạnh võ hoàng ngũ trọng thực lực, có thể đem ngươi cứu trở về, bắt ngươi người thực lực cũng không được a, thì cái kia chút thực lực người, có thể tại kiếm thiên môn vô thanh vô tức đem ngươi bắt đi. Ngươi chấn động ta cùng môn phái thất đại trưởng lão đều là ăn cơm khô sao? Ngươi coi như học hội gạt người, có thể hay không lừa gạt ta kỹ thuật hàm lượng? Dạng này, thật để phụ thân xem thường ngươi a. Trung niên nam tử lúc này tức giận không thôi nhìn lấy Nhạc Vân hô. Ngọa tào, đến phía trước, ta cảm giác là truyền thống gia trưởng. Nghe phía sau, ta cảm giác là trào lưu mới ra trường, lý niệm hoàn toàn khác biệt a. Bạch Phong nghe được trung niên nam tử lời nói này, kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Thế mà, Nhạc Vân nghe được trung niên nam tử lời này sắp khóc. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, hắn chả chưa từng lừa người đâu à. Dù sao ở bên trong môn phái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, căn bản không cần thiết lừa gạt à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.